Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, ngươi còn có thể cứu. Chẳng lẽ, không phải sao? Tống Mặc Hinh ngữ khí không gợn sóng, dường như tại kể ra một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Chúng ta kết hôn, ngươi chỉ muốn đến mình không cần bị phụ thân bức hôn. Cảm thấy rất hài lòng. Lấy mình làm trung tâm, có cân nhắc qua người khác à? Nếu như ta là cái người bình thường, như vậy, trận này hôn nhân đối ta mà nói, liền là một trận tai nạn. Lăng Vũ lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ không phải một cái người bình thường? Tống Mặc Hinh nhịn không được nhả rãnh một câu. Lăng Vũ không chút nào để ý tới, tiếp tục nói, dù sao, tại rất nhiều người trong mắt, ta phối không lên ngươi, những người này, không thiếu quyền cao chức trọng người, sẽ quan tâm một tên cô nhi chết sống. Tống Mặc Hinh không ngốc, bắt đầu lý giải hắn ý tứ, đôi mắt đẹp một chút xíu mở lớn, nhìn chằm chằm hắn rách dưới quần áo. Hẳn là, bọn hắn có lẽ sẽ lựa chọn đem cái này cô nhi đánh cho nửa chết nửa sống. Uất ức không chịu nổi. Sau đó ném tới trước mắt của ngươi, vì chính là hướng ngươi chứng minh, ngươi sai, ngươi cái này lão công rất rác rưởi. Đương nhiên, bọn hắn không biết, ngươi từ đầu đến cuối đều là cảm thấy như vậy. Tống Mặc Hinh trắng muốt khuôn mặt tỉnh táo mà, thong dong, lúc này lại lộ ra tái nhợt. Mấy năm qua tại Thương Hải chìm nổi bên trong hình cường đại khí tràng, tựa hồ cũng bị không hiểu áp chế. Ngươi lại không hỏi sự thật, vào trước là chủ, đối ta cực điểm trào phúng. Bình thản thanh âm, không mang theo một tia tình cảm, như là một tên người đứng xem tại lạnh như băng trần thuật một sự thật. Để Tống Mặc Hinh tâm thần run lên bần bật. Ngươi nói ta là tên ăn mày, vậy ngươi lại là cái gì? Cao quý gia thế, huy hoàng thành tích, để ngươi trở nên cao ngạo mà lạnh lùng, IQ thấp đến lại ngay cả tên ăn mày đều không bằng. Lăng Vũ mắt như tinh không, thâm thúy linh hoạt kỳ ảo, một mực tại bình tĩnh kể ra. Tống Mặc Hinh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, dị thường khó coi, nàng há to miệng, lại đột nhiên phát hiện mình căn bản không có thể phản bác, một cỗ vô lực cảm giác bị thất bại không bị khống chế sinh sôi mà ra. Có tài mà vô đức, làm nữ nhân, ngươi rất thất bại. Lăng Vũ nhìn chăm chú Tống Mặc Hinh, cuối cùng lời này thanh âm cũng không lớn, lại đạm mạc mà băng lãnh, mang theo một cỗ không hiểu uy nghiêm, như là một cái trọng chùy hung hăng đánh tại trong trái tim của nàng. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tống Mặc Hinh tâm tình chập chờn kịch liệt, nhưng cao ngạo nàng không có khả năng nhận thua. Ta mất hay không bại, không phải từ ngươi nói tính toán. Hắn cho nàng cảm giác đã khác biệt quá nhiều. Trước kia, hắn bình thường mà nhu nhược. Hiện tại nàng lại cảm thấy mình đối mặt là một cái trải qua tang thương, nhìn thấu nhân thế bản chất siêu nhiên tồn tại. Một cỗ như có như không uy áp, ép tới nàng thở bất quá khí tới. Nhất định là ảo giác. Tống Mặc Hinh dùng sức lay động đầu, ý đồ xua đuổi những này loạn thất bát tao ý nghĩ. Một trương thẻ ngân hàng lại đột nhiên bay đến trong tay. Tiền của ngươi, ta không cần. Nếu không phải xem ở gia gia ngươi phân thượng, ngươi loại nữ nhân này, liền làm ta nô tì tư cách đều không có. Lăng Vũ ngáp một cái, quay người tiến vào phòng tắm. Ngươi! Tống Mặc Hinh tức giận đến không nhẹ, khuôn mặt nhỏ xanh xám. Gia hỏa này quả nhiên thay đổi một cái người, trở nên sẽ trang bức. Bất quá, nàng nắm thật chặt trong tay thẻ, nhưng lại cảm giác nặng nề vô cùng. Phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước. Tống Mặc Hinh đến gần mấy bước, trầm ngâm nửa ngày, rốt cục vẫn là ấp úng địa mở miệng. Cái kia, ngươi có không có thụ thương? Cần thoa thuốc à? Ngô, không tệ. Phòng tắm lại truyền đến Lăng Vũ bình thản thanh âm. Sẽ quan tâm người, có tiến bộ, tiếp tục nghĩ lại, ngươi còn có thể cứu, ngươi còn có thể cứu em gái ngươi a. Tống Mặc Hinh trực phiên bạch nhãn, vuốt ve trước ngực, mặc niệm ba lần, không nên tức giận. Chợt khẽ nói, ta chỉ là sợ ngươi chết tại phòng tắm. Lăng Vũ xem thường, nói, địa cầu hủy diệt, ta cũng sẽ không chết. Ngươi cho rằng ngươi là thần a? Tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Tống Mặc Hinh bị tức đến không nhẹ. Ngươi quan tâm hắn, hắn hết lần này tới lần khác cùng ngươi một bản chính kinh địa nói nhảm. Thần toán cái gì đồ vật? Tống Mặc Hinh vừa muốn quay người, nghe được câu này, suýt nữa một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Phong Khinh Vân đạm thanh âm, không có chút nào gợn sóng ngữ khí. Bức vương cũng không có ngươi như thế sẽ trang bức đi. Lười nhắc quản ngươi, ta đi đi ngủ. Tống Mặc Hinh cảm thấy cái này đối thoại tiến hành tiếp, nàng có thể sẽ chết. Chờ một chút, thế nào? Tống Mặc Hinh nhìn về phía phòng tắm, cầm bộ quần áo cho ta. Tống Mặc Hinh không vui, đây là thái độ gì? Liền cái mời lời không có. Lăng Vũ thản nhiên nói, mời. Tống Mặc Hinh ngoặc kép, nói đầy đủ. Nàng hít sâu một hơi, nói, xin cầm bộ quần áo cho ta. Không cầm. Tống Mặc Hinh không hiểu đắc ý, xoay người rời đi. Ngay lúc này, cửa phòng tắm mở ra, nàng vô ý thức liền quay đầu, cả người đều ngây dại. Ngươi làm sao trực tiếp liền ra? Lưu manh, gọi cái gì gọi là ngạc nhiên. Lăng Vũ lườm nàng một chút, hắn hạ thân dùng khăn tắm che lấp, lộ ra thân trên cân xứng dáng người, lăng lệ cơ bắp đường cong như là đao tước búa chặt, tự nhiên mà thành, cơ thể như ngọc thạch, óng ánh mà cứng cỏi, lộ ra gợi cảm màu đồng cổ, tràn đầy nam tính mị lực, khiến nữ nhân mê muội. Tống Mặc Hinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Gò má nàng trắng nõn thủy nộn, lúc này lại hiện ra có chút đỏ ửng. Gia hỏa này dáng người làm sao tốt như vậy? Phi, tốt cái rắm, so với người mẫu kém xa. Thế nhưng là nàng ánh mắt, hết lần này tới lần khác liền rất thành thật, luôn luôn không tự chủ được liếc trộm. Đừng nhìn lén, quần áo ở đâu? Ta mình đi lấy. Lăng Vũ thản nhiên nói. Ai nhìn lén à nha? Tống Mặc Hinh có chút chột dạ, chợt lại bất mãn nói, nơi này vốn là ta cùng Phúc Thẩm Nhi ở, nào có nam nhân quần áo. Uy, ngươi đi đâu? Đi lấy quần áo. Tống Mặc Hinh kinh ngạc nhìn xem Lăng Vũ, cái thằng này đúng là một bước đi vào gian phòng của mình. Đột nhiên kêu lên, không cho phép vào phòng ta. Nàng mở ra tuyết trắng đôi chân dài liền chạy đi qua. Nhìn thấy trong môn cảnh tượng, cả người đều ngây dại. Ngươi làm chút cái gì? A, không có cái gì, ta mình làm một bộ quần áo. Lăng Vũ nhìn Tống Mặc Hinh một chút, thuận miệng nói, hắn lúc này thân trên màu đen tay áo ngắn, hạ thân bãi cát đại quần đùi, hơi có vẻ rộng rãi nhưng lại không mất hợp thể. Xem toàn thể đi lên 10 phần cân đối, lộ ra một cỗ lười biếng mà khí tức phiêu dật. Áo đen cùng quần đùi phía trên đều có một cái mèo phối hợp dưa hấu đồ án. Mèo đầu đỉnh lấy dưa hấu, giống như rơi không phải rơi, nhìn rất có cá tính. Tại chung quanh hắn, các thức nữ tính quần áo tán loạn địa vẩy xuống mặt đất, thậm chí bao gồm một ít thiếp thân xấu hổ đát. Bất quá những này quần áo, phần lớn đã vỡ vụn, đầu sợi lan tràn, ngươi phá hủy ta quần áo, một lần nữa làm thành mình. Tống Mặc Hinh xinh đẹp trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Cúi người lật lên, lật đến một ít tư mật quần áo lúc, gương mặt càng là nổi lên đỏ ửng. Dù sao ngươi quần áo nhiều, Lăng Vũ thản nhiên nói. Tống Mặc Hinh đột nhiên đứng người lên, mắt to đen nhánh mà sáng tỏ, nhìn hắn chằm chằm, ngươi nói tốt có đạo lý a. Nàng mấy kiện thích quần áo cũng bị mất, ta cũng là cho là như vậy.